Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3690, chương 3690, sinh mệnh nguyên linh. Vô số cường giả dồn dập tiến vào man hoang thế giới chung, làm Diệp Lăng chờ một đám đầu sỏ tiến nhập về sau. Toàn bộ đều là cảm thán không gì sánh được, cái này thế giới nhất định quá đại. Liền lấy Diệp Lăng mà nói, trước đây hắn một cái thần niệm có thể dễ dàng bao trùm một cái vị diện không thành vấn đề, hơn nữa có thể theo dõi rất cặn kẽ. Nhưng là bây giờ Diệp Lăng phát hiện hắn thần niệm lực dĩ nhiên bao phủ không được cái này man hoang thế giới 1/10, không đúng, 1/20 đều bao phủ không được. Hơn nữa cái này vị diện chung dường như còn có một số bên ngoài thần kỳ của hắn đồ đạc, có thể ngăn cách thậm chí là che đậy Diệp Lăng thần niệm. Càng làm Diệp Lăng rung động là, hắn thần niệm bay tản ra đến một cái địa phương nào đó, thậm chí sẽ bị vặn vẹo, thôn phệ. Cái này coi như làm cho hắn mục trừng khẩu ngốc, phải biết rằng hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy một màn. Không riêng gì hắn, mọi người khi tiến vào đến nơi đây về sau, đều là vô cùng khiếp sợ. Hơn nữa, thế giới này trọng lực, cũng so với lúc trước mênh mông tinh không mạnh hơn. Không gian tự nhiên cũng cứng cỏi rất nhiều. Quá khứ thiên tôn chi chiến, có thể dễ như trở bàn tay đánh nát hư không, mạnh hơn có thể mang thiên địa cho đánh chìm, nhưng là bây giờ không được. Diệp Lăng cảm thấy, cho dù là cửu trọng thiên tôn, cũng phải toàn lực bên dưới tài năng hung hãn đánh nát. Là trọng yếu hơn một điểm là, cái thế giới này thiên đạo chi lực, so với lấy trước kia cái mênh mông tinh không, cường đại kia nhiều hơn nhiều, cũng có chút không quá giống nhau. Dù sao không phải là cùng một cái thiên đạo, cho nên ẩn chứa thần bí cũng liền không quá giống nhau. Không giống với dễ giải quyết, lấy Diệp Lăng bọn họ loại này cảnh giới, lần nữa tìm hiểu không phải vấn đề gì quá lớn, nhưng là, chuyển hiện tại trước mặt bọn họ một vấn đề, liền thập phần nghiêm trọng. Thiên đạo cường đại, đưa đến kết quả tuyệt đối làm cho Diệp Lăng cũng đau đầu. Hắn là thánh tôn tột cùng tồn tại, dựa theo trước kia tham khảo mà nói. Thánh tôn đỉnh phong đó là cùng thiên đạo ngang hàng tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thiên đạo càng tăng mạnh hơn. Diệp Lăng thậm chí không dám xâm nhập rình thiên đạo uy nghiêm. Bởi vì cái kia cổ lực lượng lệnh chính hắn đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Kể từ đó lời nói, bọn họ đám người kia nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ lấy sau có thể tiếp tục tăng thực lực. Nhưng là... dựa theo hiện tại Diệp Lăng sở cảm giác được, muốn lần nữa tăng thực lực lên, hầu như có chút không quá có thể. Như bọn họ một mạch tu luyện xu thế, được khiêu chiến thiên đạo, chân chính nghịch thiên, mà bây giờ làm cho bọn họ nghịch thiên, tuyệt đối là tìm chết. Huống hồ càng trọng yếu hơn chính là, Diệp Lăng rình thiên đạo, căn bản vô pháp rình bất kỳ thần bí. Rất là gian nan không nói, còn có nguy cơ, không thể khiêu khích, một lần này thiên đạo, cho Diệp Lăng cảm giác như vậy, làm sao đi đạp phá đại viên mãn, đây chính là được chân chính siêu việt thiên đạo a. Dựa theo bây giờ xu thế, đã không phải là không quá có thể, mà là tuyệt đối không thể, đây chính là rất khó giải quyết a. Diệp Lăng được kêu là một cái bất đắc dĩ. Làm sao sẽ tới mức này? Man hoang thế giới thiên đạo được kêu là một cái khủng bố, muốn cùng nó bình khởi bình tọa hầu như đã là lớn nhất gian nan. Muốn siêu việt xong rồi đi, không đơn thuần là Diệp Lăng, những thứ khác thánh tôn đồng dạng cảm nhận được vấn đề nghiêm trọng này. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là phiền muộn không gì sánh được. Hưu, đột nhiên ở phương xa bộc phát ra một đạo sán lạn chói mắt chùm sáng màu xanh lục, xông thẳng thương khung phía chân trời, chói mắt không gì sánh được. Đó là cái gì? Thật là nồng đậm sinh mệnh khí tức a. Khai thiên tích địa, sinh ra thiên địa mới. Ta biết đó là vật gì. Sinh mệnh nguyên linh, tuyệt đối thiên địa chí bảo a. Trong đám người Bách Hiểu Xanh đột nhiên biến sắc, trong con người một mảnh nóng cháy. Sinh mệnh nguyên linh, đi. Diệp Lăng cùng Đại Hạ Đế Vương căn bản không có chút do dự nào, trực tiếp mang theo mọi người hướng chùm sáng màu xanh lục bùng nổ phương hướng liền vội vã đi. Tân thế giới sinh ra, ai cũng không biết đến cùng sẽ có nhiều thiếu bảo bối. Ai cũng không biết đến cùng sẽ sinh ra như thế nào bảo bối. Nhưng là, cái này chủng trong thiên địa sinh ra thời gian sinh ra bổn nguyên lực lượng. Dù cho đối với đại viên mãn, cũng cực kỳ mê hoặc tính. Diệp Lăng bọn họ những thứ này thánh tôn, căn bản vô pháp cự tuyệt. Rầm rầm hưu, phô thiên cái địa thân ảnh, tựa như châu chấu phá khoảng không một dạng giết đi qua. Cùng này đồng thời, ở bốn phương tám hướng, có không ít cường giả cũng phát hiện một màn này. Vô luận có biết hay không sinh mạng này nguyên linh rốt cuộc là thứ gì, nhưng hắn nhóm toàn bộ đều không dám dừng bước lại. Tân thế giới a, cái kia chỉ định là đầy đất bảo. Bọn họ làm sao có thể bỏ qua? Trước hết giết quá khứ lại nói. Vì vậy, đầy trời đều là thân ảnh. Như ông vỡ tổ hướng lục quang chỗ vội vã đi. Tốc cực nhanh, chớp mắt liền đã ngoài vạn lý. Nhưng mà những người này không thích ứng rốt cục xuất hiện. Trước đây, ở mênh mông tinh không vị diện lên, bọn họ có thể ở một cái trong thời gian ngắn, đi trước đến bọn họ muốn đi bất kỳ chỗ nào. Nhưng bây giờ thì sao? Phi đầy đủ một phần chung, dĩ nhiên còn chưa chạy tới. Thật mẹ nó lớn a! Mọi người từng cái đều là cảm thán nói đạo. Đây cũng quá lớn, làm cho người căn bản không tưởng tượng nổi lớn. Cũng rất không thích ứng. Đầy đủ 7-8 phần chung về sau, Diệp Lăng bọn họ mới rốt cục chứng kiến lục quang sông thiên nơi. Đó là một cái sơn cốc, quần sơn vờn quanh, trước mặt có dòng suối nhỏ chảy chảy, suối nước trong suốt, nhìn qua làm người ta vui vẻ thoải mái. Đây tuyệt đối là một cái phúc địa. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy, Âm Dương Đạo Cung tọa lạc tại nơi đây, hiệu quả tốt nhất, thần khí đầy đủ. Pháp tắc quy tắc hoàn toàn bao trùm ở chỗ này, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, sơn cốc chung càng là chim hót hoa nở. Nơi đây như không thích hợp lời nói, còn có nơi nào thích hợp? Rầm rầm hưu, làm Diệp Lăng bọn họ chạy đến thời điểm, trong hư không có không ít mọi người, cũng tiếp nhị liên tam bay tới. Bao nhiêu người? Tối thiểu cũng có hơn vạn. Toàn bộ đều là thánh tôn cấp bậc siêu cấp đầu sò. Mỗi người đều nhìn chằm chằm trong sơn cốc cái kia đạo chùm sáng màu xanh lục. Trong mắt cuồng nhiệt, tuy nhiên lại không ai dám thiện động. Nếu ai dám lộn xộn, bị nơi đây mọi người vây công, vậy coi như hỏng bét. Làm sao bây giờ? Diệp Lăng cái trán nhíu chặt, phòng bị nhìn bốn phía chúng cường giả. Trong cơ thể hắn thần lực sớm đã cuồn cuộn sôi trào. Tùy thời có thể xuất thủ. Vân vân, hiện tại xuất thủ không phải một cái cơ hội tốt. Thế nhưng, vô luận người nào xuất thủ, chúng ta cũng không muốn ngăn, mà là vọt thẳng lên sơn cốc đi. Đoạt cái kia sinh mệnh nguyên linh. Đại Hạ Đế Vương cũng là cười lạnh một tiếng. Đạm mạc nói đạo, Âm Dương Đạo Cung, Đại Hạ biên giới. Phong La vị diện, Kiếm Cung, Côn Bằng nhất tộc, Thiên Cơ nhất tộc hết thảy cường giả. Ở Đại Hạ Đế Vương tiếng nói rơi xuống một khắc kia, toàn bộ giữ lực mà chờ. Xuất thủ, ung ung, sát na, có nhất tôn đầu sỏ xuất thủ. Mà sau phô thiên cái địa thân ảnh, vào giờ khắc này hướng về phía bên trong sơn cốc liền điên cuồng giết đi qua. Hùng hổ. Thình thịch, nhưng mà đang ở này lúc, bọn họ mới vừa trùng kích đến sơn cốc cạnh thời điểm. Một cổ rộng lớn cự lực đột nhiên bạo phát, Này cổ cự lực dĩ nhiên đem mọi người toàn bộ cho đánh bay ra ngoài, dù cho Diệp Lăng cũng không có kháng chủ. Thân ảnh chợt lui, đại viên mãn, Diệp Lăng trong mắt sóng chợt hiện, tuyệt đối là đại viên mãn xuất thủ. Sau một khắc, tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, theo sơn cốc chung chậm rãi đi ra nhất người, lưng hùm vai gấu, ở trần, hắn thân thể khôi ngô bên trong tản ra khí tức, chính là đại viên mãn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.